Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1020 thuộc về Dương Dương cúp vô địch. Tại Allianz sân bóng nhìn trên đài, đường Abramovich nhìn thấy Dương Dương một cước đâm bắn, đem bóng ra từ Piszczek dưới hông đánh vào Chelsea cầu môn lúc. Người Nga trực tiếp liền vung ra hữu quyền của mình. Đánh vào hư vô không khí bên trên, nhưng thật giống như là đánh vào Dương Dương trên thân, chỉ là một chút cũng không thể trốn thoát trong lòng hắn bên trên nộ khí. Cái này bị san đều tỷ số rồi. Abramovich tức giận hỏi, bọn này tên đáng chết, cứ như vậy bị san đều tỷ số rồi. Ngồi tại bên cạnh hắn Chelsea chủ tịch Bruce Buck cùng thủ tịch trợ lý Marina Zeranovsky Ado. Không có trả lời, bởi vì bọn hắn đều biết, giờ này khắc này bất luận cái gì giải thích đều chỉ sẽ đổ dầu vào lửa. Tiến một bước làm tức giận mình cái này dưới cơn thịnh nộ lão bản. Chelsea bản mùa giải có thể giết tiến Champions League trận chung kết. Đúng là có chút để cho người ngoài ý muốn, bởi vì chi này đội bóng bản mùa giải có thể nói là nhiều tai nạn. Mà sự thật cũng chứng minh. Từ bỏ Ancelotti, lựa chọn Boas là một sai lầm quyết định. Lại càng không cần phải nói Chelsea vì Boas thanh toán xong hơn 1.000 vạn euro giải ước gâu. Cái này lộ ra càng thêm buồn cười. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Từ lựa chọn xào rơi Ancelotti bắt đầu, Chelsea liền không được chọn. Giờ này khắc này, Ancelotti mang theo Real Madrid cùng Chelsea hội sư trận chung kết. Cũng không có bao nhiêu người sẽ xem trọng Chelsea. Trên thực tế, The Blue hơn nửa hiệp có thể đột thi tên bắn lén lấy được dẫn trước. Cũng đã là phi thường để cho người chuyện ngoài ý muốn. Di Matteo bài binh bố trận cùng Drogba thời khắc mấu chốt đánh đầu, đều làm người khó quên. Nhưng Real Madrid cuối cùng vẫn là Real Madrid. Chi này đội bóng có thể tại quá khứ hai cái mùa giải đều liên tục Champions League quán quân. Bản mùa giải giết vào trận chung kết xung kích tam liên quan. Hắn thực lực mạnh có thể thấy được lốm đốm, nhất là trước trận lực công kích. Dương Dương, Ibrahimovic, Robben cùng Kaká tổ hợp. Đây tuyệt đối là làm cho người kinh ngạc. Đương nhiên, nửa chặng sau bắt đầu. Rất rõ ràng. Chelsea cũng có chút bàng hoàng, dẫn trước sau ngược lại không biết hẳn là đánh như thế nào. Mạch suy nghĩ ngược lại trở nên không thống nhất. Đây là thực lực ở thế yếu đội bóng thường thường đều sẽ vấn đề xuất hiện. Di Matteo cũng là lần thứ nhất đánh Champions League trận chung kết. Cho nên bọn hắn đều có chút chân tay luống cuống, mà Real Madrid lại là kinh nghiệm phong phú. Nửa chặng sau ngay từ đầu liền đánh Chelsea một trở tay không kịp. Vừa rồi Ibrahimovic sút gôn thiếu chút nữa dẫn bóng. Sau đó Dương Dương cùng Robben phối hợp lại một lần đánh vào vùng cấm địa. Lần này Dương Dương tỉnh táo nắm chắc cơ hội. Một so với một, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Nhưng cái này chưa hẳn chính là chuyện xấu. Tối thiểu nhất Chelsea trên dưới mạch suy nghĩ lại bắt đầu trở nên thống nhất. Thủ được, Chelsea mới có phần thắng. Bóng đá tranh tài có đôi khi chính là thú vị như vậy. Nửa chặng sau vừa mở cục, Chelsea đánh cho có chút loạn. Đội bóng nội bộ mạch suy nghĩ cũng không thống nhất. Nhưng khi Real Madrid một trận điên cuồng tấn công, từ Dương Dương lật về một cầu về sau, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Kết quả Chelsea ngược lại ổn định trận cước, bởi vì bọn hắn cũng đều bắt đầu thống nhất mạch suy nghĩ. Đó chính là thủ, chỉ có thủ mới có thể bảo đảm Chelsea có thể kiên trì đến cuối cùng. Giữ vững 90 phút, giữ vững 120 phút, tiến vào penalty quyết chiến, bọn hắn mới có cơ hội. Real Madrid cùng Chelsea, đây là hai chi thực lực sai biệt hết sức rõ ràng đội bóng ở giữa đỏ sức. Chelsea lớn nhất thẻ đánh bạc chính là bọn hắn phòng thủ. Di Matteo hiển nhiên cũng là phi thường rõ ràng điểm này. cho nên hắn rất mau vào đi điều chỉnh, dùng ECN thay đổi Kalo. Đây là một lần hết sức rõ ràng, tăng cường giữa trận phòng thủ tín hiệu. Chelsea huấn luyện viên trưởng hiển nhiên cũng là muốn thông qua lần này thay người. Hướng trên sân bóng Chelsea cầu thủ truyền đạt một cái rõ ràng tín hiệu. Đó chính là thủ, đem hết toàn lực đi phòng thủ. Real Madrid tại San đều tỷ số điểm số về sau. Đầu tiên là cường công một trận, nhưng phát hiện Chelsea ổn định trận cước về sau, lập tức chậm lại thế công, bắt đầu chậm chậm mà đổ, cũng không sốt ruột, nhất là cánh phải. Mai công trên cơ bản đều vẫn là lấy ổn thủ làm chủ. Hơn nửa hiệp bị đánh sau lưng sự tình chỉ có thể xuất hiện một lần. Nếu là một lần nữa, vậy liền thật là muốn chết. Về phần mặt khác, một bên Marcelo ngược lại là 10 phần tích cực. Bởi vì Mascherano sẽ thường thường tại cái này một bên giúp hắn hiệp phòng. Cái này khiến Brazil hậu vệ trái có thể càng thêm yên tâm lớn mật để lên đi. Từ 50 phút bắt đầu, Chelsea thay đổi ECN, tăng cường phòng thủ, sau đó tranh tài thế cục liền phảng phất về tới hơn nửa hiệp dẫn bóng trước cục diện bế tắc. Real Madrid hoàn toàn khống chế được trên trận thế cục, nhưng lại chậm chạp không thể chế tạo dẫn bóng uy hiếp. Dương Dương cùng Robben thường thường đều tại cùng một bên cạnh hoạt động. Nhưng trên ECN trận về sau, rõ ràng tăng cường đối hai sườn cùng đường biên hiệp phòng bảo hộ. Mức độ lớn nhất ngăn chặn Real Madrid tiến công. Phút thứ 60 lúc, Ancelotti cũng làm ra toàn trường lần thứ nhất thay người điều chỉnh. Argentina biên Di Maria đứng ở bên sân. Tất cả mọi người đang nhìn hắn. Muốn biết hắn sẽ thay đổi ai? Robben sao? Đáp án rất nhanh công bố. Không phải, là Kaká. Dùng nhất danh biên thay đổi nhất danh giữa trận, Ancelotti thay người để cho người có chút ngoài ý muốn. Di Maria mang tới Ancelotti mới nhất chỉ lệnh, Argentina người xuất hiện ở bên trái đường, mà Dương Dương thì là bị đẩy lên phong tuyến bên trên. Mascherano cùng Xabi Alonso tạo thành song giữa trận. Kể từ đó, Real Madrid trận hình liền có chút cùng loại với 4-2-4. Cùng Di Matteo thay người tương phản, Ancelotti hiện ra tiến công đến cùng quyết tâm. Cái này cũng đã chứng minh huấn luyện viên tổ cùng Dương Dương đối tình thế dự phán là nhất trí. Đó chính là vô luận như thế nào đều muốn tận lực phòng ngừa đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu. Thậm chí là penalty đại chiến, bởi vì đôi này Real Madrid tới nói sẽ phi thường bất lợi. Chelsea đoạn đường này đi tới, càng thủ càng có lòng tin. Một khi tại trong trận chung kết, Real Madrid không cách nào tại 90 phút quyết ra thắng bại. Bị kéo tiến thêm lúc thi đấu cùng penalty đại chiến, kia đối Real Madrid chính là tai họa ngập đầu. Di Maria ra sân về sau, Real Madrid phía trước trận tiến công trọn vẹn đầu nhập vào 4 tên cầu thủ. Mà lại mỗi một cái đều là năng lực cá nhân siêu quần cầu thủ. Dương Dương cùng Ibrahimovic cũng đều cơ bản bảo trì tại trung lộ một vùng hoạt động. Lại thêm hai tên hậu vệ biên, Real Madrid tại mũi tiến công đầu nhập cường độ phi thường lớn. Huấn luyện viên tổ thay người quyết tâm cũng đồng dạng truyền tới trên sân bóng. Cho Real Madrid cầu thủ thống nhất mạch suy nghĩ. Đó chính là nhất định phải tại 90 phút bên trong kết thúc chiến đấu. Mà lại nhất định phải mau chóng lại lần nữa dẫn bóng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Real Madrid như trước vẫn là tại hai cánh cùng hai sườn làm văn chương. Chelsea thì là toàn tuyến lui giữ. 4 hậu vệ, 3 tiền vệ phòng ngự. Tăng thêm trước trận hai cánh Bep Chang cùng Juan Mata đều tích cực trở về thủ. Trước trận nhiều khi đều chỉ lưu lại Drogba nhất danh cầu thủ. Tiến công không chút đầu nhập binh lực. Phản kích tự nhiên cũng là đánh không ra uy hiếp. Nhưng phòng thủ lại tổ chức đến coi như không tệ. Phút thứ 70, Di Matteo lại lần nữa tiến hành thay người điều chỉnh. Malouda thay đổi Bek Chang, đây là một lần đối vị thay người. Rất rõ ràng là muốn tiếp tục bảo trì đối Real Madrid cánh phải mai công áp lực. Malouda tên này cầu thủ cả công lẫn thủ. Càng quan trọng hơn là, hắn cùng Drogba là nhiều năm bạn nối khố. Sớm tại Friends League một lúc, hai người bọn hắn chính là chiến hữu. Lần này dự bị ra sân chủ yếu là bek trăng thể năng tiêu hao rất lớn. Nhưng cùng lúc cũng không thiếu phản kích ý nghĩ. Xem như một lần trong bông có kim thay người. Nhưng lại tại Malouda dự bị ra sân vẻn vẹn 3 phút. Real Madrid trước trận một lần tiến công không thể có hiệu quả. Robben đưa bóng truyền về cho giữa trận Xabi Alonso. Tây Ban Nha giữa trận ngừng cầu. Malouda còn tại phía bên phải đường biên. Xabi Alonso lập tức dẫn bóng xông về phía trước. Xuyên qua Malouda khu vực phòng thủ. Vọt thẳng tiến vào 30 mét khu vực. Cũng một đường dẫn bóng hướng phía trước. Xabi Alonso đột nhiên dẫn bóng hướng về phía trước. Có chút làm rối loạn Chelsea giữa trận bố phòng. Nhưng không đợi phòng thủ cầu thủ tới gần. Tây Ban Nha giữa trận liền một cước qua đỉnh nghiêng truyền. Đem bóng ra truyền hướng vùng cấm địa bên trái. Ibrahimovic tại vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu bên trái một vùng. Cùng cây hưu cùng Miken dây dưa. Nhưng Thụy Điển tiền đạo nhưng không có đi tranh đoạt quả cầu này. Mà là tùy ý nó vượt qua đỉnh đầu của mình. Rơi về phía vùng cấm địa bên trái. Mà Di Maria nhưng lại không biết lúc nào đột nhiên khởi động. Bằng nhanh nhất tốc độ từ sườn trái vọt vào Chelsea vùng cấm địa. Hất ra Buzinua dây dưa. Đoạt tại tất cả mọi người trước đó. Đuổi kịp bóng ra điểm rơi. Buzinua một đường theo đuổi không bỏ. Nhưng Di Maria càng nhanh một bước. Vượt lên trước ra chân. Chân trái trực tiếp đem Xabi Alonso truyền tới một cước này qua đỉnh nghiêng truyền về gõ đến nhỏ. Vùng cấm địa tuyến đầu. Bởi vì đây là một cước giữa không trung về gõ. Cầu cũng không có dán chặt lấy mặt đất. Cây hưu kịp phản ứng lúc. Muốn ra chân đi cản. Kết quả lại không có thể ngăn cản. Chơ mắt nhìn cầu từ trước mặt hắn bay qua. Rơi về phía cầu môn sau điểm. Dương Dương khởi động muốn so Di Maria lạc hậu một bước. Dù sao hắn là đang phán đoán ra Di Maria ý đồ sau mới làm ra phản ứng. Chờ đến hắn nhanh chóng khởi động bắn vọt tiến lên lúc. Di Maria đã truyền tới. Dương Dương đã tận chính mình tốc độ nhanh nhất xung thứ. Nhưng vẫn là cảm giác thoáng chậm một điểm. Thế là hắn cay khó ló cay khôn. Trực tiếp một cái ngã xuống đất trượt sẻng. Tận khả năng duỗi dài chân phải của mình. Tại bóng ra trượt cánh cửa mà qua lúc. Chân phải quét qua. Cầu đánh tới Dương Dương chân phải. Gạt một cái phương hướng. Bắn ngược hướng về phía Chelsea cầu môn. Piszczek nguyên bản cả người liền chọn vị trí dựa vào trái. Muốn phủ kín Di Maria. Nhưng kết quả Di Maria quét ngang gõ. Dương Dương cái này một bên liền không người phòng thủ. Trực tiếp liền đem banh cho sẻng tiến vào Chelsea cầu môn. Goal, phút thứ 74. Thượng đế A, phút thứ 74. Real Madrid lại xuống một thành. Dương Dương, vẫn là Dương Dương. Lập cú đúp, đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Real Madrid nửa chàng sau không đến 20 phút liền liên nhập hai cầu. Đem so với phân nghịch chuyển, Chelsea nửa chàng sau bắt đầu bất lợi, sau đó thay người cũng là lệch vì bảo đảm phòng thủ một chút. Bất quá đối mặt Real Madrid, cẩn thận bảo thủ là có thể lý giải, nhưng Dương Dương thời khắc mấu chốt vẫn là biểu hiện ra mình ổn định dẫn bóng hiệu suất. Tỉnh táo nắm chắc tất dẫn bóng cơ hội, không chỉ có là vừa rồi kia một cái đơn đao. Còn có hiện tại một cước này sẻng bắn, đều phi thường xuất sắc. 2-1, hiện tại Chelsea phiền toái. Di Matteo nhất định phải hào hào suy nghĩ một chút. Tiếp xuống tranh tài muốn làm sao tiếp tục? Là muốn tiếp tục phòng thủ đâu? Vẫn là phải kiên quyết đánh ra tiến công đâu? Bất kể thế nào tuyển, đều là phong hiểm lớn vô cùng. bởi vì hắn nhất định phải cân nhắc đến Real Madrid trước trận cường đại công kích hỏa lực. Nhất là Dương Dương, trận đấu này Dương Dương biểu hiện được quá xuất sắc. Hắn tuyệt đối là Real Madrid trong trận đấu tối chói mắt ngôi sao bóng đá. Nếu như cuối cùng Real Madrid đoạt giải quán quân, cái này đem lại là một tòa thuộc về Dương Dương Champions League cúp vô địch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?